Dù rằng anh cũng biết phải tự dần mình để tốt lên theo từng ngày, anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng ghen trong cuộc sống. Vì ngày còn dài mênh mông, vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng, nên đôi khi anh vẫn cố cho anh thêm một lần không để tâm. Anh vẫn thường tìm đến một điều thuốc khi anh cần phải nhớ, uống thật say vào đêm anh cần phải quên, thức thật khuya để thấy yên bình thêm. Thật nhiều những điều dẫu là không nên, anh chưa muốn thay đổi, cố tình biếng lời hay đi về sân tôi, và vẫn còn yêu em cũng thế thôi. Ra đi, anh chẳng khác là bao. Thuốc thì không hút mấy, nhưng một khi đã hút là nát cả bao. Bạn anh hỏi giải pháp là sao, dạo này không thấy khát và khao. Anh trả lời dạo này chỉ muốn căn nhà hai đứa, có rap và tao mà thôi ông ơi. Về bia rượu thì là tôi không chơi, tôi nhắm mắt đi ngủ sớm, sáng mai đi tập và sau đó thì là bơi sông hơi. Yeah, I'm feeling so good, chưa ăn cơm, ban đêm anh ăn súp. Là vì hàng anh em lên thì một chút, thì đừng vào tầm là 11 phút. Yeah, yeah, bọn trên kia lên mấy gạt. Yeah, yeah, không còn em kế bên, tôi đang làm quen được bao điều hay, nhưng sao tôi không thể quên. Không còn em kế bên, tôi đang làm quen được ba điều hay, nhưng sao tôi không thể quên. Làm sao để quên ba đêm xem phim mi gọi em đâu. I'm freaking for love, dù cho nó là một thói quen sâu. Sao bao nhiêu đêm mà tôi đang phải thao túng, vì có một điều này cần phải sâu. I sẽ keep it rolling, roll, buông ra câu I love you so. Vì lúc em hát hay nhau thì đáng sao anh nên ngừng thương nhớ em rất lâu rồi. Tìm đến những thói quen dù ngốc ngay quên chừng thôi xa rời, chỉ để lấp đầy hết trong giống bên trong anh mà thôi. Bên trong anh mà thôi.